Bác sĩ, phía dưới của tôi lại ướt rồi, chương 3, khám bệnh hạ, góc truyện audio.com. Một tay Triệu Khải Minh nắm lấy cằm của An Hòa, tay khác hung hăng nhéo núm vú, cười nói, thật đúng là tiểu đẳng, phía dưới lại ướt rồi phải không? An Hòa bị nhéo một cái lập tức có phản ứng, đẳng kêu lên, đúng vậy, tôi chính là tiểu đẳng, so với phụ nữ còn đẳng hơn, tiểu huyệt thật ướt à. Bác sĩ giúp tôi đi, tay của Triệu Khải Minh cầm lấy phân thân của An Hòa, cười nói, việc này không nằm trong phạm vi trị liệu của bác sĩ nha. An Hòa kéo Triệu Khải Minh nằm xuống giường, chính mình thì ngồi lên bụng hắn, đại côn TST của Triệu Khải Minh vừa cứng vừa nóng đỉnh trên mông cậu. Côn TST bị cậu vặn vẹo kẹt giữa hai mông, còn phải trái cọ sát, a, đại ca tốt bụng giúp tôi đi, tiểu huyệt thật ngứa, trống rỗng quá, còn muốn nữa. An Hòa vừa cọ hai cái thì eo như muốn nhũn ra, cả người mềm nhũn ngã vào người Triệu Khải Minh. Vì chênh lệch chiều cao hai người khá lớn nên đầu cậu vừa đụng đến ngực của Triệu Khải Minh, cậu liền cúi đầu ngậm núm vú của Triệu Khải Minh. Triệu Khải Minh bị cậu câu dẫn cả người nóng lên, đã chơi qua vô số người nhưng lúc này hắn lại có chút không giữ được. Nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của An Hòa, hắn không muốn tiếp tục đùa giỡn nữa, nhưng thêm chút tình thú thì vẫn có thể. Vì thế Triệu Khải Minh xoa nắn hai mông của An Hòa, nói, được rồi, muốn tôi giúp cậu không phải không được, gọi một tiếng ông xã nghe xem, ông xã. Ông xã tốt, nhanh làm em đi, tiểu huyệt của bà xã thật ngứa, nước đã chảy ra rồi, ông xã nhanh lên a, An Hòa không hề ngại ngùng thay đổi cách xưng hô. Đãng kêu lên, Triệu Khải Minh cũng không nghĩ tới, thanh niên mới nhìn qua thật thanh thuần này lúc ở trên giường lại phóng đãng như vậy. Hắn đưa hai tay tách cánh mông của An Hòa ra, cẩn thận cắm phân thân của mình vào, nhưng vì tư thế này nên phân thân không vào sâu được. An Hòa lên xuống hai cái, bất mãn cắn lên ngực hắn, Triệu Khải Minh vỗ vỗ hai cánh mông của An Hòa, phát ra hai tiếng giòn vang, sau đó nâng eo. An Hòa lại mềm xuống, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống ngực của Triệu Khải Minh, cờ ngực màu mật ong ánh lên tia mỹ. Giường của phòng khám bệnh thật sự quá nhỏ, vận động không thuận lợi, Triệu Khải Minh ôm An Hòa ngồi dậy, kéo hai chân của cậu quấn quanh eo mình. Bắt đầu một đợt đưa đẩy mạnh mẽ, tư thế này làm hai người tiếp xúc càng chặt chẽ, An Hòa cảm nhận được nhiệt độ nóng rực sâu trong tiểu huyệt. Ôm lấy vai của Triệu Khải Minh, rên rỉ đứt quãng bên tai, a, phân thân lớn của ông xã đâm sâu quá, thật thoải mái, ông xã, cúc huyệt muốn hỏng mất. Nước tràn ra rồi, Triệu Khải Minh nghe vậy côn TST lại lớn thêm một vòng, tiểu đẳng, tiểu đê tiện. Bị ông xã làm thích lắm phải không, nhiều nước như vậy so với chó mẹ còn đẳng hơn. Có phải tao huyệt này đã nếm qua rất nhiều côn TST rồi không, đại côn TST của ông xã có thể thỏa mãn em sao, An Hòa vội vàng giải thích. Em là lần đầu tiên a, thật sâu, nhanh lên, tao huyệt của em chỉ cho ông xã đâm thôi, Triệu Khải Minh đột ngột ngừng lại, đỡ An Hòa đối diện. Thật sao, có phải hôm nay em cố ý tới tìm anh không, An Hòa bất mãn nâng nâng mông, nức nở nói, đúng vậy, em thích ông xã nhất, chỉ cho ông xã làm. Em nằm mơ cũng mơ thấy em cùng ông xã làm tình, Triệu Khải Minh đột nhiên hôn An Hòa, thay đổi vị trí của hai người, bắt đầu đưa đẩy mưa rền gió cuốn. So với vừa rồi nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, hắn luôn là người vô cảm, nhưng không biết vì sao khi nghe An Hòa nói thích hắn. Triệu Khải Minh thật kích động, muốn đem tiểu yêu tinh này làm chết trên giường, An Hòa bị kịch liệt đưa đẩy phát không ra tiếng, đầu óc trống rỗng. Hoàn toàn không biết mình nói cái gì, chỉ nghe theo bản năng và dục vọng, kêu lên đãng, a, đâm chết em, ông xã thật uy mãnh. Đại côn TST thật lợi hại, thích nhất côn TST to lớn của ông xã, Triệu Khải Minh đâm chừng 10 phút, đâm An Hòa đạt đến cao trào. Phân thân của An Hòa lúc này đã mềm nhũn không còn bắn ra được gì, vì thế Triệu Khải Minh cũng không nhẫn nại nữa. Đem dịch thể nóng bỏng bắn trực tiếp vào dũng đạo của An Hòa, rút côn TST còn nửa cứng rắn ra. Một lượng lớn hỗn hợp dịch thể cùng dịch ruột non chảy ra, lỗ nhỏ của cậu nhất thời không khép lại được. Triệu Khải Minh thưởng thức mỹ cảnh trước mắt không nhịn được cầm di động lên chụp xuống vài tấm. Đương nhiên không thể thiếu hình ảnh gương mặt ửng đỏ mê ly của An Hòa sau khi đạt tới cao trào, An Hòa cảm nhận được có người đến gần. Nâng tay lên ôm chặt cổ Triệu Khải Minh, nhắm mắt muốn cùng hắn hôn môi, Triệu Khải Minh hôn cậu một chút, từ chối ý định muốn làm tiếp của An Hòa. Trần An nói, vấn đề của bệnh nhân này đã giải quyết xong, nên gọi bệnh nhân tiếp theo vào, An Hòa ôm chặt không để hắn tránh ra. Bác sĩ Triệu làm cậu thật thoải mái, thật sự không muốn xa hắn chút nào. Mặc dù lúc trước An Hòa chỉ nghĩ được cùng bác sĩ Triệu làm một phát là cậu đã thỏa mãn lắm rồi, nhưng đã là con người thì đều có lòng tham. Hiện tại cậu còn muốn cùng bác sĩ Triệu làm thêm mấy phát nữa, nếu có thể tiếp tục duy trì thì càng tốt. Triệu Khải Minh nhặt quần dưới đất lên mặc vào, từ trong túi lấy ra một chiếc chìa khóa, còn một giờ nữa mới tan làm, em vào trong xe chờ anh trước đi. An Hòa vô cùng cao hứng nhận lấy chìa khóa, vừa muốn đứng lên thì phát hiện eo và bắp đùi đều vô lực. Vì vậy dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Triệu Khải Minh xấu hổ ho một tiếng, dù sao cũng là hắn làm người ta thành như vậy, được rồi. Anh kéo màn lại, em nghỉ ngơi một lát đi, vì thế An Hòa với đầy dấu vết làm tình trên thân thể, nằm trên giường trong phòng khám. Triệu Khải Minh ở ngay phía trước bức màn khám cho bệnh nhân tiếp theo, cách trương.